chỉ đến mức độ chạm trúng người là cùng. Không thể thắng được thanh kiếm trong tay Diệp Lãng, tình huống vẫn sẽ như lúc trước. Chỉ có điều, tình huống là Diệp Lãng nghĩ chứ không phải người khác. Nhất là Long Cát công chúa. Nàng cũng không tin mình sẽ bị Diệp Lãng áp đảo, một lần nữa bại dưới tay Diệp Lãng. Đừng phí lời, lấy kiếm ra cho ta, chúng ta tiếp tục. Long Cát công chúa nghiêm mặt. Cái này tiểu ngũ. Diệp Lãng có chút khó xử, đột nhiên nhìn ra phía sau Long Cát công chúa, gọi một tiếng tiểu ngũ. Giống như tiểu ngũ đang đứng sau lưng Long Cát công chúa. Đừng lừa ta, để gọi tiểu ngũ cũng vô dụng. Chiêu này cũ rồi. Long Cát công chúa lúc này chỉ nghĩ Diệp Lãng muốn lừa cho mình quay người, sau đó lén tấn công. Chiêu này trước đây Diệp Lãng đã từng dùng qua. Không phải, tiểu ngũ đúng là đang đứng sau lưng tỷ. Diệp Lãng chỉ ra sau lưng Long Cát công chúa. Đúng lúc này, Long Cát công chúa vốn dĩ còn định nói gì đó, nhưng rất nhanh nàng phát hiện sau lưng mình có một luồng lãnh ý. Vô thức quất một roi ra sau, hàn quang lóe lên, hình như có người rút kiếm. Khoảnh khắc đó, mọi người đều cảm nhận được một luồng sát ý cường liệt. Tiểu ngũ, đừng, chúng ta chỉ đang luận bàn mà thôi. Diệp Lãng hét. Theo tiếng hét của Diệp Lãng, luồng sát ý đột nhiên biến mất, giống như nó chưa từng xuất hiện. Thì ra là Long Cát công chúa, xin lỗi. Long Cát công chúa nhìn ra sau lưng mình, phát hiện Lãnh Huyết Ngũ đang im lặng đứng đó. Nàng khẽ nhíu mày. Lúc nãy, nàng không cảm nhận được sự tồn tại của Lãnh Huyết Ngũ sau lưng mình. May mà có Diệp Lãng nhắc nhở. Nếu như nói lúc nãy Lãnh Huyết Ngũ đến kích sát mình, vậy thì không phải mình nguy hiểm rồi sao? Không ngờ một thời gian không gặp, thực lực của Lãnh Huyết Ngũ đã cao hơn rất nhiều. Sát thủ chi vương quả nhiên không hổ là sát thủ chi vương. Cứ đà này, đại lục sẽ không còn ai thoát khỏi ám sát của nàng. Lúc này, Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa mới tin. Một tiểu cô nương yểu điệu như Lãnh Huyết Ngũ, đúng là một sát thủ. Hơn nữa còn là sát thủ vô cùng đáng sợ. Từ luồng sát ý vừa rồi có thể nhìn ra điều đó. Đồng thời, mọi người hình như cũng đoán ra, Lãnh Huyết Ngũ chỉ quan tâm đến Diệp Lãng, hiểu nhầm Long Cát công chúa định làm hại hắn, cho nên mới muốn giết chết Long Cát công chúa. Đương nhiên, hình như đến thân phận của Long Cát công chúa nàng cũng không xác nhận. Lúc này, Lãnh Huyết Ngũ có chút mơ hồ. Không biết có phải vì đi theo Diệp Lãng lâu mà nàng cái gì cũng không nghĩ, đã trực tiếp hạ sát thủ. Có thể bởi vì nàng quá quan tâm, chỉ chú ý đến sự an toàn của Diệp Lãng chứ không chú ý đến những việc khác. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 669. Bánh quế hoa. Nàng sang bên kia ngồi. Đúng rồi, ở đây ta có ít đồ ăn, ăn tạm trước. Diệp Lãng vừa nói vừa ném cho Lãnh Huyết Ngũ một bọc giấy. Bên trong đựng gì đó rất thơm, vẫn còn nóng. Nhẫn không gian còn có thể bảo tồn nhiệt lượng. Ừ. Lãnh Huyết Ngũ sau khi biết được mọi chuyện, ngồi xuống bên cạnh tiểu công chúa, mở bọc giấy. Ê ê, để thiên vị quá đấy. Tại sao chỉ cho mỗi tiểu ngũ của để ăn, bọn ta đứng đây bao nhiêu lâu, sao để không cho ta? Diệp Lam Vũ hình như có chút ghen tị. Không ngờ để mình cũng có lúc tốt với người khác như vậy. Còn tốt hơn cả mình. Cái đó, hết rồi. Trên đường còn cho tiểu Khả Lâm ăn nữa, tỷ bảo tiểu ngũ nấu cho tỷ, tài nấu ăn của nàng ấy cũng không tệ. Diệp Lãng không cần suy nghĩ, nói. Vốn dĩ trong nhẫn không gian của Diệp Lãng có không ít đồ ăn. Chỉ là trên đường,